Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau gặp lại Mạnh Tuấn với một câu chuyện có tựa đề Quật mộ người chết. Quý thính giả nào chúng ta yêu thích những câu chuyện của Mạnh Tuấn, hãy ủng hộ cho tác giả bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân của bạn ấy nhé. Đường liên kết của Tuấn thì để trong phần mô tả video. Quý thính giả muốn gửi chuyện về cho kênh để cộng tác cùng với kênh Xóm thì chúng ta gửi qua email trầnthiaudio@gmail.com, hoặc là chúng ta có thể gửi về fanpage của Xóm, Facebook của Thi. Thì xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời quý thính giả chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện Quật mộ người chết, tác giả Mạnh Tuấn. Người đời thường có câu: có thờ có thiên, có kiêng có lành. Nói thì nói vậy, chứ xã hội cũng có nhiều người chẳng tin về những thứ như này. Chẳng hạn như cái đám đang ở đây lúc nửa đêm, đang vây quanh một ngôi mộ nằm trên một mảnh đất khá bằng phẳng giữa lưng chừng núi. Đây là núi Cháy, là nơi mà mọi gia đình trong huyện hễ có ai chết là đem lên đây để chôn cất. Nó cũng chẳng phải là khu nghĩa trang hay gì, mà là chỗ an táng được người xưa đã chọn. Lâu ngày thành quen nên nó xem như là một nghĩa trang thật sự. Tối hôm ấy, trời mưa không lớn lắm nhưng rã rích lề thề, kéo theo cơn gió thổi se sắt từng hồi. Con đường đất dốc ngược chạy giữa ngọn núi bình thường vốn đã ít ai qua lại, huống chi giờ này đã quá nửa khuya, lại gặp đêm giông nên càng vắng vẻ tiêu điều. Lẫn trong tiếng mưa rơi, tiếng gió thổi, chỉ có tiếng ếch nhái ẩn ương từng chập kêu vang. Không gian bao trùm một màu ảm đạm thê lương. Trên cái ngôi mộ được xây bằng gạch lát đẹp đẽ, đang có 4-5 thanh niên xăm trổ đầy mình vây quanh. Một tên đầu trọc lóc, mặt mũi dữ dằn hung tợn, tên là Hổ, trên tay cầm cái điện thoại iPhone đời mới, chĩa camera về hướng bia mộ. Trên cổ hắn đeo một sợi xích vàng rất lớn, những ngón tay đeo đầy những cái nhẫn khắc hình rồng phượng. Hắn đứng dưới ô, rít vội điếu thuốc rồi thở ra phì phèo. Con mắt lướt qua những khuôn mặt tái xanh của mấy đứa đàn em mà chán nản lắc đầu. Bên cạnh hắn là một đống búa tạ, cốt xẻng chất thành một đống nhỏ. Hắn vứt điếu thuốc xuống dưới đất rồi tiện chân dẫm lên. Thế giờ tụi bay thế nào? Có làm không thì nói một câu tao nghe. Bốn tên đàn em mặt mày xanh lét, đưa mắt nhìn nhau đụng đẩy. Một tên người mảnh khảnh, gầy gò, run rẩy lên tiếng. Đại ca, hay là thôi đi anh. Thằng chó kia anh cứ để tụi em tìm, chứ giờ làm thế này thất đức lắm. Hổ chẳng nói chẳng rằng, vùng tay giáng xuống đầu tên kia một cái đau điếng, rồi quát lên. Mẹ cha tụi mày, thực đức cái chó má gì? Bọn mày chích hút cướp giật là có đức hả? Nhưng bọn đàn em trông vẫn hơi ái ngại. Thấy bọn nhát gan này đùng đẩy nhau, làm Hổ thêm tức. Hắn quát. Không làm thế này, sao nó chịu trả tiền? Mẹ cha chúng mày thật là nuôi tốn cơm tốn của. Tóm lại là có làm không, để tao còn biết tìm đàn em mới. Nghe Hổ nói vậy, làm tên nào cũng lưỡng lự. Bởi từ khi theo Hổ đến nay, hầu như tiền sinh hoạt hay tiền ăn chơi đều do Hổ chi hết. Nếu hắn đuổi thì bọn này sẽ mất đi một chỗ ăn bám. Sau một lúc suy nghĩ thiệt hơn thì bọn chúng đành chán nản gật đầu. Mỗi tên cầm một cây búa lớn, đứng thành hàng, nhưng vẫn đợi thằng nào xung phong làm trước. Hổ là dân xã hội giang hồ mõm nổi tiếng trên mạng. Hắn chuyên cho mấy thanh niên hay ai đó cần tiền vay nợ với giá cắt cổ. Vì thủ tục dễ dàng, tiền ra nhanh, với lại có tiếng nói nên hắn làm ăn phất lắm. Nhưng chẳng hiểu ma xuôi quỷ khiến thế nào, hắn lại ngu ngốc cho một người tên là Thành vay tiền. Hắn quen biết Thành qua đàn em. Nghe nói tên này ăn chơi đàn đúng dữ lắm, lại có căn nhà mặt tiền giáp đường lớn, rộng phải hơn 100 mét vuông. Thế nên vớ được con mồi béo bở này, Hổ đã nhanh chóng làm thủ tục cho tên Thành vay với lãi suất cắt cổ. 300 triệu đồng, lãi 18 triệu một tháng, tức là 72% một năm. Thành ra phải viết giấy thế chấp đất cho Hổ. Nhưng mà Thành trả lãi được một tháng thì không có khả năng chi trả nữa, mà trốn biệt luôn. Hổ bực lắm. Hắn đã tìm mấy tháng nay còn chưa thấy mặt mũi đâu. Hắn ta đành phải xuống tận nhà Thành tính siết nợ, thì mới tá hỏa ra mình bị lừa. Cái tờ giấy nhà đất mà hắn cầm trên tay không phải là căn nhà hiện tại của Thành, mà là khu đất để mai táng mẹ hắn trên núi cháy. Chẳng là nguyên một mảnh bằng phẳng trên sườn núi ấy, ngày xưa là ông nội hắn cất hoang rào lại, còn được giấy tờ hợp pháp. Nhưng thực chất chẳng có giá trị sử dụng gì ngoài chôn người chết. Hổ bị lừa như vậy đấy. Ai đời một kẻ có máu mặt, lại nổi tiếng trên mạng xã hội, được vô số các em trẻ xem như thần tượng, lại phải chịu cảnh nhục nhã như vậy. Rõ ràng hắn đã bị qua mặt. Tức vì chẳng làm được gì nên mới nổi máu, nửa đêm nửa hôm gọi một đám đàn em lên cái khu đất này. Sau khi quát tháo đàn em xong, hắn đăng nhập vào Facebook, bắt đầu live trực tiếp với cái cáp là quật mã con nợ dằn mặt. Hắn bật camera trước, mắt nhìn vào màn hình rồi chờ đợi. Chẳng biết có phải cáp giật gân hay không, nhưng chỉ sau một vài phút, người xem đã vào xem nườm nượp. Hắn khệnh khạng nói với chiếc điện thoại: "Chào mọi người nha. Như đã hứa, hôm nay Hổ sẽ quật mộ nhà thằng chó đẻ kia vì trốn nợ. Mọi người bổ cho Hổ quả sẻ nào." Hắn vừa nói vừa vẫy vẫy tay, mặt cười như hoa, và bắt đầu thao thao bất tuyệt bốc phét không ngừng. Đã 10 phút trôi qua, lúc này đã gần nửa đêm mà hơn 4.000 người đang xem. Thật là một con số kỷ lục. Bình thường hắn quay thì chỉ vài trăm người xem là cùng. Nhưng bây giờ thì sao? Càng nhiều người xem lại làm hắn thêm hào hứng. Nhưng hắn chỉ nói mà không làm, khiến chốc lát lượng người xem đã giảm. Những dòng bình luận thô tục của dân mạng chạy qua màn hình, đại loại là thúc giục hắn đập đi. Còn có người chửi hắn thất đức câu view. Người ta có tâm lý xem náo nhiệt, chứ ai hời đầu nghe hắn chém gió. Hắn có cơ hội nổi tiếng như vậy, hắn không thể đánh mất thời cơ được. Bởi vậy, Hổ càng nóng ruột, vội hô hào đàn em: "Mẹ cha chúng mày, còn đợi cái gì nữa? Đập cho tao! Á cha cái lũ ăn hại!" Nhưng hắn nói, hắn chửi, mà vẫn không có tên nào dám đập. Hổ tức tối vì lượt người xem giảm, thì đưa điện thoại cho một đàn em đứng quay, hướng camera về ngôi mộ. Tự hắn tay vác cái búa tạ kéo lê lại tấm bia đá. Trên tấm bia đấy có ghi tên tuổi người chết là bà Nguyễn Thị Hòe, là mẹ của Thành. Bà chết cách đây hơn 10 năm, cũng đã sang tiểu một lần. Hổ cầm búa trên tay có hơi run run, bởi hắn cũng sợ giống như đàn em của hắn vậy. Nhưng vì sĩ diện tránh mất mặt với mọi người, hắn hít một hơi thật dài, cố gắng bình tĩnh mà vung thẳng đầu búa xuống tấm bia. Chỉ nghe ầm lên một tiếng, tấm bia ghi tên tuổi người chết đã bị hắn đập ngang, làm những mảnh vụn gạch vữa theo đó rơi bắn ra xung quanh. Sau khi đập xong, hắn lại quay mặt vào camera, cười lên ha hả. Người xem càng lúc càng đông, hầu như tất cả đều chửi hắn thất đức, nhưng hắn đâu có quan tâm tới. Bốn tên đàn em ở sau thấy đại ca mình mở màn thì cũng mỗi người một búa, cùng nhau phá tan tành ngôi mộ. Ngôi mộ của bà Hòe nằm sâu trong góc nghĩa trang. Sau khi đống gạch xi măng bị bọn thằng hổ phá tan tành, thì phần đất cũng nổi lên phía trên. Nước mưa xối xuống làm đất bị trôi mất một mảng khá lớn. Hổ cắm cái xẻng xuống chân, rồi giục đàn em bắt tay ngay vào công việc. Mấy cái xẻng thì nhau đào xới, hất đất sang hai bên. Bốn người cắm đầu làm, không ai nói với ai lời nào. Còn Hổ vừa làm vừa thao thao bất tuyệt với cái điện thoại. Mưa dường như càng ngày càng nặng hạt hơn, và gió cũng rít lên giận dữ. Đất biến thành bùn, dính chặt vào lưỡi xẻng. Nhưng may là mộ đất thấp, nên chỉ khoảng 15 phút sau, một tên đàn em đã ngừng tay reo lên nho nhỏ. Anh Hổ, hình như đụng tiểu rồi. Hổ đang khom người xúc đất bên kia, nghe đàn em nói cũng đứng thẳng người dậy. Bỗng nhiên lúc này, tất cả bọn họ đều nghe loáng thoáng trong tiếng mưa rơi có tiếng bước chân từ ngoài cổng nghĩa trang đi vào. Cả năm người mở to mắt nhìn nhau. Tiếng bước chân ấy mỗi lúc một gần hơn. Hổ cuốn quýt ra hiệu bảo đàn em leo khỏi miệng hố, khom người chạy lại núp sau ngôi mộ xây gần đó. Cả bọn nín thở chờ đợi. Quả nhiên có người đi lại. Đó là một bà lão mặc áo trắng, đầu đội một cái nón lá, đang khom người đi lại phía trước ngôi mộ, rồi đứng đấy. Một đứa trong nhóm có vẻ sợ hãi, nó nói nhỏ. Mà phải không? Giờ này sao có người ở đây được? Hổ nuốt nước bọt một cái, lắc đầu hoang mang đáp. Chắc không phải đâu, có lẽ ai đấy ra thăm mộ thôi. Thằng Hoa, mày ra hỏi xem đó là ai. Vừa nghe đại ca nhắc tới tên mình, đã làm cho hắn giật bắn người, liên tục lắc đầu từ chối, nhưng chẳng thể trái lệnh được. Chưa kịp làm gì thì đã bị mấy tên còn lại đẩy ra khỏi chỗ trốn. Bà lão đội nón kia cũng đã phát hiện ra. Bà cất giọng the thé nói với Hòa. Sao lại đào mộ người ta lên thế này hả? Hào run run đáp. Là hôm nay là ngày sang tiểu, bọn tôi đánh chuyển mộ. Bà lão lại nói. Thì sao lại đập vỡ bia người ta thế kia hả? Hòa dần dần cứng họng, đưa ánh mắt như muốn cầu cứu đại ca, nhưng đổi lại chỉ là một cái lắc đầu. Hòa hít một hơi dài rồi hỏi lại. Mà bà là ai? Sao lại đến đây? Bà lão đội nón đáp. Tôi chỉ đi thăm mộ con trai gần đây thôi. Nghe đến đây thì Hổ đột nhiên nhảy ra, hắn mạnh miệng quát. Trời ạ, bà này cũng thật là lắm chuyện. Chuyện nhà người ta bà quản làm cái gì? Mau đi đi, rách việc. Làm tôi cứ tưởng mà có gì, sao muốn chết. Bà lão lắc đầu một cái, rồi chẳng nói chẳng rằng quay lưng đi, dần dần khuất bóng trong bóng tối nơi cuối nghĩa trang. Lúc này bọn hắn mới chịu đi ra, theo lời quát của Hổ tiếp tục công việc. Tiếng xẻng tiếng búa cứ vang lên inh ỏi trong nghĩa trang vắng lặng. Một lát sau thì tiểu quách của bà cụ cũng đã bị bọn thất đức này đào lên trên mặt đất. Hổ lấy ngón tay gõ gõ vài cái theo nhịp, rồi hắn vội cầm lấy cây xà beng bên cạnh, mạnh dạn cậy nắp. Chỉ nghe một tiếng cạch nhẹ, nắp tiểu bằng sắt lâu ngày bịt kín này bất ngờ bị mở ra, khiến cho mùi tanh tưởi tích tụ lâu ngày từ bên trong bốc lên nồng nặc, xộc thẳng vào mũi Hổ, khiến hắn cực kỳ khó chịu. Hắn nhanh chóng đóng nắp lại, rồi chửi thề một tiếng. Mẹ nó chứ, thúi thật. Thằng Hoa, đưa xăng lại đây. Hoàng nghe vậy liền đem canh xăng đã chuẩn bị sẵn tới chỗ Hổ. Hắn ngạc nhiên hỏi đại ca. Đại ca, dùng xăng để làm gì thế ạ? Hổ cau mày quát. Còn làm mẹ gì, đốt hết, mở nó ra đi. Đốt. Hoài giật mình, hắn buông canh xăng xuống, nghiêng đầu để tránh làn hơi nồng nặc từ kẽ hở của tiểu quách vừa được mở ra, rồi thọc tay vô túi quần, lôi ra lọ nước hoa xịn hắn vừa mua, xịt lấy xịt để vào tay, rồi bịch thẳng vào mũi mình. Như vậy mới thấy dễ chịu hơn một chút. Tên Hòa tâm lý đã muốn rời khỏi cái chỗ âm u này càng nhanh càng tốt. Hắn là vị hâm mộ hổ. Sau một lần tình cờ lướt được cái live stream của tên này và idol từ đấy luôn. Vốn Hòa là một thằng du côn vứt vưởng, vì hay được xem ké mấy cái phim giang hồ Hồng Kông mà cha hắn hay xem. Nên từ nhỏ, hắn đã mơ ước sau này được làm xã hội đen, oai phong lẫm liệt. Cũng vì sẵn cái bản tính ương bướng từ nhỏ, lại hay thích đánh lộn từ xóm này sang xóm khác, nên cũng có tiếng trong đám trẻ trâu. Lớn lên thì hay bỏ học, còn cướp giật hành hung người khác, nên có bị vào trại mấy lần. Tuy là có thành tích bất hảo, nhưng mà để làm một giang hồ đích thực thì xem ra còn lâu lắm. Vì cơ duyên nên biết được Hổ qua mạng, thế là hắn mạnh dạn nhắn tin. Ai ngờ được Hổ xem qua cái lý lịch xin việc chói sáng, nên nhận làm đàn em luôn. Hòa vui lắm, tưởng sau này theo đại ca vùng vẫy, nhưng thật sự lại khác. Hắn chẳng khác nào là chân sai vặt. Mới nhập hội được mấy hôm thì đã bị Hổ dẫn tới cái nơi quái quỷ này. Nhưng hắn nghĩ mình phải thể hiện bản lĩnh mới được tôn trọng, lại không muốn mất mặt dưới mấy anh em, nên Hòa cắn răng cắn cỏ, tay run run bật cái nắp tiểu lên lần nữa. Cái mùi tanh nồng thối rữa lại bốc lên, kèm theo là một chút hơi lạnh rần rợn lấn át cả cái mùi nước hoa mà hắn mới xịt. Hòa bịt mũi nín thở ngó đầu vào nhìn, thì Hổ đã giục: "Nhanh đi, đốt nó, thối chết mẹ tao rồi." Hòa kiềm chế sự khó chịu, tay hắn mở nắp canh xăng ra. Dưới ánh đèn mờ ảo từ cái điện thoại, Hòa đột nhiên giật mình. Hắn lờ mờ trông thấy lấp ló một cái đầu lâu màu trắng, hai hốc mắt đen xì, hàm răng chỉ còn lưa thưa vài chiếc. Hòa chỉ vô tình liếc qua, nhưng một giây tiếp theo đã làm cho hắn phải rùng mình sợ hãi, suýt nữa làm đổ canh xăng đã mở nắp. Bởi vì hắn trông thấy trong cái hốc mắt kia có một ánh sáng màu xanh như lóe lên. Thấy Hòa đột nhiên khựng lại, Hổ bực mình quát: "Mày à mày, mày có làm được không? Cái thằng nhát chết." Tiếng quát của Hổ làm cho Hòa chợt bừng tỉnh. Hắn nhìn lại lần nữa thì cái hộp sọ vẫn y như vậy. Hắn lắc đầu lẩm bẩm: Ảo giác sao?" Hổ gằn giọng: "Mày nói cái gì?" Hòa giật mình vội đáp: Không có gì đây ca, Em làm được." "Ừ, nhanh đi, cả mấy ngàn người đang xem đây này. Sau đêm nay là mày nổi tiếng trên mạng xã hội luôn đó. Sau này đi đâu ai cũng nể." "Làm đi em." Được đại ca mình cổ vũ càng làm cho hắn thêm dũng khí. Lại nghĩ tới cảnh mình được các đại ca xem trọng khiến hắn vui mừng không thôi, dường như quên luôn cái ánh sáng lóe lên trong mắt của cái đầu lâu. Hắn mạnh dạn cầm canh xăng lên, dốc ngược một cái, đổ vào trong tiểu. Một mồi lửa được hắn nhanh tay ném vào đó. Trong đêm mưa phùn tĩnh mịch bao quanh bởi một màu đen đậm đặc, ngọn lửa phần phần cao tới hơn 1 mét từ trong tiểu bốc lên, cháy ngùn ngụt. Mùi khét cùng khói đen bay lên cao, hòa lẫn vào màn đêm. Hổ cười lên ha hả, bước lại chỗ Hòa, vỗ vai hắn vài cái, rồi đưa cái điện thoại quay mặt Hòa vào màn hình. "Mày được lắm, mày làm được lắm. Sau này theo anh lăn lộn được rồi." Đoạn Hổ dừng lại, trợn trừng mắt, chỉ tay vào điện thoại, dữ dằn nói: "Tao không biết thằng chó mày đang ở đâu, nhưng không mau hiện hồn về trả tiền cho bố thì bố đốt luôn nhà mày, chứ không phải là cái mụ rách này đâu." Tiếp theo là vô số bình luận sỉ vả hắn. Nhưng chợt một cái bình luận chợt lướt qua mắt Hổ, làm hắn chú ý: "Phía sau lưng mày có bà cụ đội nón lá mặc áo trắng kìa, chết mẹ mày rồi." Hổ chợt ngớ người. Bà cụ đội nón lá, mặc áo trắng, chẳng phải là cái bà vừa nãy bị hắn đuổi đi sao? Nhưng qua hình ảnh phản chiếu nãy giờ, hắn đâu có trông thấy cái gì đâu. Điều này làm hắn hơi bối rối và sợ hãi. Đột nhiên đúng lúc này, ở phía dưới con dốc, tiếng xe máy ù ù vang đến. Hổ vội tắt lai, đút điện thoại vào túi rồi giục đàn em: "Nhanh, thu dọn đồ đạc chuồn thôi, chắc bảo vệ nó lên rồi." Mấy tên đàn em cũng gấp gáp làm theo, riêng chỉ có Hòa là ngơ ngác đứng tại chỗ, ánh mắt đăm đăm như người mất hồn nhìn vào ngọn lửa đang cháy dữ dội. Hổ thấy vậy liền kéo tay Hòa giật giật vài cái mà quát: "Mau đi, còn đứng như trời trồng lẫm mẹ gì thế?" Nhưng Hòa vẫn chẳng đáp lại. Tiếng xe máy càng gần, hình như là có hai chiếc cùng lên. Hổ chẳng thể đợi được nữa mà lập tức chuồn khỏi, bỏ mặc Hòa ở lại. Sau khi bọn chúng đi mất, để lại bãi mộ tàn hoang bởi đá gạch và đất cát vương vãi khắp nơi, chảy xuống đục ngầu theo dòng nước. Chỉ một lát sau, khi cả đám kia đã chạy đi, thì hai chiếc xe máy chở bốn người đàn ông mặc áo mưa, tay cầm mấy cái dùi cui, trông qua hình như là công an huyện đã đến. Vừa thấy Hòa đang đứng bất động ở đó, thì hai anh công an vội nhảy xuống xe rồi áp sát. "Anh đã bị bắt, đề nghị không được phản kháng. Nếu không, chúng tôi có thể sẽ phải sử dụng vũ lực." Thế nhưng Hòa vẫn chẳng cử động. Hai anh công an mới nhanh chóng nhảy đến, tóm lấy tay Hòa, định đưa ra sau lưng còng lại. Nhưng lạ một điều, hai anh công an trố mắt nhìn nhau, bởi cả hai dùng sức bẻ tay Hòa mà chẳng được. Lúc này Hòa bỗng quay ngoắt cái đầu sang, con mắt hắn không biết từ lúc nào đã đỏ ngầu như máu, miệng sùi bọt mép, chầm chầm nhìn hai anh công an. Một người trong đó giật mình hô lên: "Đối tượng có biểu hiện lạ, hai đồng chí cùng lên hỗ trợ." Hai người còn lại tắt máy xe, nhảy lên, khó khăn lắm mới vật được Hòa té ngửa xuống đất, tạm thời khống chế được. Bọn họ hợp sức lôi Hòa lên xe, hai người đưa hắn về đồn, còn hai người kia bắt đầu chia nhau tìm kiếm xung quanh khu vực nghĩa trang. Thực ra là chính Hổ đã tự tố giác bọn hắn. Trong lúc phát trực tiếp qua mạng xã hội thì một số người đã tác cơ quan chức năng cảnh sát vào, có người còn dẫn link nhắn tin báo cáo về chuyện này. Cảm thấy đây là một hành vi đáng bị lên án nên mấy anh công an đã lập tức đi đến đây nhằm bắt giữ đối tượng, nhưng đã bị chậm một chút để cho tên đầu sỏ chạy mất. Sau khi Hòa được đưa về đồn thì tâm trí cũng dần tỉnh lại. Hắn chẳng còn biết vì sao mình ở đây. Từ lúc hắn đốt hài cốt bên trong tiểu thì đầu óc bỗng mơ hồ, chẳng nhớ gì hết. Ngồi trước cái bàn gỗ, hai tay hắn đã bị còng lại. Đối diện là một anh cảnh sát đang chống tay lên bàn. Hòa chẳng lấy làm sợ, bởi lúc trước hắn cũng bị xách lên đồn mấy lần nên thậm chí mặt còn cân cân thách thức. "Tên anh là gì?" "Quê quán, địa chỉ thường trú." Hòa cười khẩy, nhếch mép nói: "Thông báo với mày một tin buồn, tao là vô lì đòn." Một âm thanh chát chúa vang lên, đó là một cái bạt tai vào thẳng bên má thật mạnh, làm Hòa hoa mắt chóng mặt. Anh cảnh sát trừng mắt một cái thì hắn đã cúi đầu khép nép. "Dạ, em tên Hòa, nhà ở làng Yên Thịnh, mới lên đây ạ." Anh cảnh sát nghiêm giọng: "Tại sao lại quật mộ người đã khuất? Anh biết thế là vi phạm pháp luật không?" Hòa ngây thơ đáp: Dạ em không biết anh, em bị sai bảo thôi, chứ em chẳng phải chủ mưu." Anh cảnh sát nghiêm giọng: "Những người kia hiện tại đang trốn ở đâu?" "Em không biết nữa thưa anh, em có nhớ gì đâu. Họ đi lúc nào, em bị đưa đến đây ra sao, em còn chẳng nhớ nổi nữa." Sau khi hỏi cung Hòa xong thì tổ công an cũng đã biết địa chỉ của Hổ và nguyên nhân hắn làm như vậy. Có điều tại Hòa quá non nên chỉ sau vài biện pháp nghiệp vụ thì bên công an cũng đã biết thêm được cái công việc cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê của đám người côn đồ này. Bởi vậy Hổ và đàn em cũng đã bị đưa vào tầm ngắm. Bởi vì tính răn đe nên Hòa sẽ bị tạm giam 24 tiếng. Lúc này hắn bị nhốt ở trong một cái phòng trống, chỉ có giường ngủ và một cái bàn đơn sơ mà thôi. Anh công an sau khi hỏi cung xong thì dẫn hắn tới đây rồi khóa trái phòng bên ngoài. Bây giờ cũng đã muộn, tầm 1 hay 2 giờ sáng gì đó. Hòa cuộn mình nằm co ro một góc trên giường. Ánh đèn điện chiếu sáng cả phòng làm hắn bất sợ hãi hơn chút ít. Hắn miên man trong dòng suy nghĩ về hành động mình vừa mới làm. Trong lòng có chút ăn năn, nhưng hắn cũng không lo lắng lắm. Bởi hắn biết luật, sớm muộn gì cũng được thả ra. Cũng lắm là đền bù tổn thất tinh thần cho gia đình của thằng Thành. Mà cái này thì Hổ lo được. Điều quan trọng là ngay sau khi hắn ra tù thì sẽ nổi như cồn vì hành động dũng cảm của mình, sẽ được anh em trong giới nể trọng. Không chừng sau này còn được tôn lên làm đại ca cũng nên. Hòa nghĩ đến đây thì sướng rung người, còn bật ra tiếng cười ha hả. Nhưng đột nhiên hắn dừng lại, có cảm giác gì đó không đúng. Hắn ngồi bật dậy nhìn khắp căn phòng trống. Ai? Ai vừa cười đó? Hắn thốt lên trong sợ hãi. Bởi khi hắn vừa cười xong thì bên tai lại vô tình nghe được một tiếng cười lạ từ đâu đó vọng lại, là giọng đàn bà. Nhưng trong phòng này chỉ có mỗi hắn, chứ còn ai nữa đâu. Đột nhiên, ngay lúc hắn đang sợ hãi thì ngoài trời bỗng đổ cơn mưa tầm tã như trút nước, kèm theo đó là một tiếng sấm nổ rất lớn. Hòa giật bắn người, nhưng chỉ một giây ngắn ngủi sau, cái bóng đèn đang sáng trong phòng bỗng tắt liệm, khiến căn phòng chìm vào bóng tối đáng sợ. Hòa nhảy thoát ra khỏi giường, chạy nhanh lại cánh cửa. Hắn dùng tay đập mạnh, sợ hãi gào lên. Anh ơi, có ai ở ngoài không? Anh ơi, đổi phòng cho em. Nhưng chẳng có ai đáp lại. Tuy tiếng hắn gào lên rất to, nhưng âm thanh lọt ra đều bị tiếng mưa lấn át. Anh công an trực ban ở đấy cũng chẳng thể nghe thấy hắn gào. Không biết có phải do tâm lý hoảng sợ hay không mà nhiệt độ trong phòng càng lúc càng lạnh, khiến hắn run rẩy. Qua khe cửa vẫn lọt vào một chút ánh sáng từ căn phòng đối diện, chứng tỏ là mỗi cái phòng này bị trục trặc điện đóm. Nhưng Hòa biết chẳng thể nào có sự trùng hợp đến như vậy. Trong đầu hắn bắt đầu hiện lên những cảnh tượng kỳ quái. Nhưng rồi cánh cửa bỗng được mở ra, một anh công an tay cầm đèn dầu bước vào, đặt tại cạnh bàn rồi nói: đường dây điện phòng này có chút trục trặc, phòng khác đều có người bị tạm giam nên không đổi được, chịu khó một đêm đi. Nói xong, anh công an đóng sầm cửa lại rồi đi mất, bỏ lại Hòa một mình trong căn phòng lạnh lẽo. Khi có ánh lửa leo lét từ đèn dầu giúp hắn bớt sợ, hắn cố ngăn bản thân không tưởng tượng thêm bất kỳ điều gì nữa, rồi rón rén trở lại giường, không ngừng lẩm bẩm Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng một giây sau, hắn cảm thấy toàn thân cứng đờ. Một luồng gió lạnh từ đâu thổi vào, bên tai hắn bỗng truyền tới tiếng thở trầm thấp, vành tai như vừa chạm vào thứ gì đó lạnh như băng. Trong thoáng chốc, hắn cảm thấy như sau lưng bị người ta lột sạch, da thịt như ép lên bức tường băng lạnh lẽo. Cả người Hòa cứng đờ, mồ hôi đã tuôn ra ướt áo. Hắn quên cả hô hấp, cũng quên luôn cả chuyện gì đang xảy ra. Hòa biết khả năng có ai đó đang ở ngay sau lưng mình. Hơn nữa, thứ này hình như chẳng phải là người. Hắn rất muốn xác minh, nhưng không đủ can đảm quay đầu lại. Hắn cố cắn chặt hàm răng để khỏi rung lên, nhưng trong lòng vô cùng sợ hãi. Nếu như một phút trước Hòa còn đang tự hỏi xem thế giới này có ma quỷ tồn tại hay không, thì lúc này hắn đã hoàn toàn tin tưởng. Thở ra một hơi, Hòa ép buộc bản thân phải tỉnh táo. Không thể để cho thứ kia biết là mình đã phát hiện ra, càng không thể để cho nó thấy hắn sợ hãi. Hòa giả bộ không thấy, chà sát hai lòng bàn tay vào nhau, đi lại chỗ cánh cửa lần nữa, toàn gọi anh công an kia. Bỗng một tiếng đinh giòn tan vang lên, cái hơi lạnh toát phía sau mỗi lúc một nhiều. Ngoài tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái thì đột nhiên một âm thanh trầm đục khác vang lên, tiết tấu vô cùng quen thuộc, chậm rãi mà chắc chắn. Hắn nghe rất quen, giống như trước lúc cậy nắp tiểu ra thì hổ có gõ nhẹ mấy cái như vậy. Sự sợ hãi lan tỏa từ gót chân tới đỉnh đầu, làm Hòa rung lên. Hắn dùng hết sức bình sinh, vừa đập cửa vừa gào lên: "Mở cửa, mở cửa ra! Trời đất, anh công an ơi, cứu em, cứu em với anh ơi!" Lần này cảm giác đến với hắn rõ ràng hơn. Từ trên bả vai, một bàn tay lạnh lẽo đặt lên. Hắn giật mình lấy hết can đảm, hơi nghiêng nghiêng đầu liếc cặp mắt nhìn qua. Chợt hắn hét lớn: "À!" Trên bả vai hắn, một bàn tay gầy gò trắng toát đang bấu chặt. Hòa quay người hất văng bàn tay kia ra khỏi vai, co rúm ngồi vào góc cửa nơi sát cạnh cái bàn. Trước mặt hắn, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một bà lão mặc quần áo trắng từ đầu đến chân, đầu đội cái nón lá cũng màu trắng, mái tóc dài đến ngang vai thỉnh thoảng phất phơ trong không khí dù trong phòng chẳng có gió. Hắn chợt cứng người và nhận ra đây chẳng phải là bà lão mà hắn và đồng bọn đã gặp ở nghĩa trang hay sao. Vậy là ngay từ đầu bà lão đã hiện hồn về, và đây chính là hồn của người nằm trong cái tiểu kia. Bà lão đột nhiên cười lên the thé: "Sao lại đột bà à? Sao lại đột mộ của bà à?" "Cút đi, cút đi, đừng tới gần tao." Hắn đưa tay lên trước mặt khua loạn xạ, mặc dù biết sẽ chẳng có ích gì nhưng vẫn cố dùng hết sức bình sinh khua khua về khoảng không trước mặt. "Mở cửa, mau mau mở cửa ra!" Hòa tiếp tục la to cầu cứu người bên ngoài nhưng không một ai đáp lại. Bỗng nhiên bà lão khom người cúi xuống, áp đầu lại gần khuôn mặt của hắn. Lúc này hắn mới trông rõ mặt bà lão. Hắn kinh hãi tột độ, làn da đã bị cháy xém, loang lổ những vết bỏng loét, thịt trên khuôn mặt đang có dấu hiệu thối rữa, nước mỡ chảy ra nhỏ xuống người hắn lộp độp đầy mùi tanh tưởi, thi thoảng còn có mấy miếng thịt tách ra rơi bên cạnh để lộ cái xương sọ bên trong, vô cùng đáng sợ. Hòa lần này đã khóc to muốn gọi cha gọi mẹ, hắn đã hối hận nhưng lại chẳng kịp nữa. Trong lúc vô tình đưa tay khua khoáng phía trước xua đuổi con ma thì một biến cố lớn xảy ra. Chiếc đèn dầu anh công an đưa đến bị chính tay Hòa đụng phải, làm nó rơi xuống. Kết quả lại vô cùng thê thảm, bởi cái đèn dầu đó lại đổ ngay chính giữa đầu Hòa. Lập tức người của hắn ta bốc cháy, tiếng gào thét trong đau đớn vang lên. Nhưng ở phía ngoài mưa càng lúc càng to, sấm chớp nổ ra liên tục nên chẳng ai nghe thấy mà đến cứu. Hòa vô lực lăn lộn dưới đất mấy vòng, lửa càng lúc càng to lan ra khắp cơ thể, quần áo cháy dính chặt vào da thịt, những tiếng xèo xèo như mỡ bị người ta chiên trên chảo vang lên không ngớt, kèm theo một mùi cháy khét tỏa ra. Hòa không ngừng gào rú trong tuyệt vọng, nhưng âm thanh từ miệng hắn thoát ra càng lúc càng nhỏ lại, sau đó thì im bặt. Trong cái đêm mưa gió ấy, tại căn phòng âm u, có một ngọn đuốc người rực cháy. Âu cũng là cái nghiệp phải trả cho cái tội ngu ngốc xâm phạm mộ mã người đã chết. Sáng hôm sau, như thường lệ, cứ mỗi sáng sớm là sẽ có người đưa thức ăn đến phòng tạm giam cho tội phạm. Anh công an vừa bước đến ngưỡng cửa thì chân vô tình dẫm phải một lớp chất lỏng nhầy nhụa màu vàng, hơi sẫm đen như mỡ đông, từ dưới khe cửa chảy ra. Thấy không ổn, anh liền gọi mấy tiếng, nhưng chẳng có ai trong phòng đáp lại. Anh lập tức mở cửa ra thì giật mình tá hỏa lên, liền báo động ngay. Chết, chết người rồi. Những đồng chí đang dọn vệ sinh nghe vậy thì vây lại. Lúc này bọn họ mới ngớ người giật mình khi trông thấy cái cảnh tượng đáng sợ ở bên trong. Trong phòng là một thân thể người đã cháy đen thui, nằm co quắp lại, chân tay dính liền với nhau, lớp da đã bị đốt trụi đến nỗi chẳng còn nhận dạng được. Trên cơ thể đó vẫn còn hơi nóng và khói tỏa ra. Lớp mỡ người tan chảy động lại thành một đống dưới sàn nhà, trông vô cùng kinh dị. Cộng thêm cái mùi hăng hắc tanh tưởi khiến những ai trông thấy đều lợm giọng. Rất nhanh, cái tin tức có người chết cháy trong phòng tạm giam cũng bị tuồn ra ngoài. Báo chí thay nhau cử người đến hiện trường chụp ảnh ghi hình. Sau các vết tích để lại thì xác nhận là người này chết do vô tình làm đổ đèn dầu vào người. Thế nên những trang báo mạng thay nhau đưa tin trên trang nhất với tiêu đề "Chết cháy tại sở công an do xúc phạm người đã khuất". Vụ việc chết cháy vốn đã không hiếm gặp, nhưng để giật tít lên trang nhất thế này thì phải có nguyên do. Bởi là cái nguyên nhân Hòa bị bắt thì cánh nhà báo đều được công an cung cấp thông tin, nên ai cũng nắm rõ và ngầm hiểu là do hồn ma người đã khuất trả thù. Hơn nữa, cho dù không phải là những tiêu đề như vậy thì sẽ thu hút rất nhiều người đọc tò mò và chia sẻ. Vậy nên với một kẻ ăn rồi lướt Facebook như hổ thì làm sao lại không biết cơ chứ. Chỉ là sau cái đêm hôm ấy, khi bỏ mặc Hòa mà chạy thì hổ cũng biết mình ngu. Đúng là trên đời chả có cái ngu nào giống cái ngu nào. Nhưng cho dù hắn biết thì sao, cũng chẳng thay đổi được cái gì. Cho dù sau khi chạy thoát không lâu, hắn có xóa đoạn ghi hình kia ra khỏi trang cá nhân thì đã có rất nhiều người quay màn hình lại và phát tán trên mạng như một hiện tượng. Có điều chỉ quay mỗi đoạn cảnh Hòa đổ xăng rồi đốt mà thôi. Vài ngày sau cái chết của Hòa thì Hổ cũng đành phải ra cơ quan chức năng đầu thú vì bị tố giác quá nhiều. Nhưng khung hình phạt với hắn chỉ là bồi thường tổn thất cho bên gia đình nạn nhân với số tiền thương lượng. Vả lại vợ của Thành cũng không truy cứu nữa, nên mọi chuyện tạm thời lắng xuống. Hổ trở về với cuộc sống thường nhật, nhưng trong lòng hắn bất an lắm. Mấy thằng đi theo hắn cũng chẳng sung sướng cái nỗi gì, bởi bọn này chuyên gia tụ tập với nhau làm ít đồ cho phê, hầu như là ngày nào cũng chơi. Nhưng dạo gần đây thì ít đi trông thấy. Không phải là bọn chúng không thèm thuốc, mà là mỗi lần đang phiêu thì bọn chúng đều gặp ảo giác, thường xuyên trông thấy hình ảnh có một bà lão mặc áo trắng, đầu đội cái nón lá, luôn nhìn chằm chằm vào mặt bọn chúng. Lúc nào cũng nói đi nói lại một câu: "Sao đốt mộ bà?" Trông cực kỳ đáng sợ. Bởi thế nên sau cái chết của thằng Hòa, cả đám kia hoang mang hơn bao giờ hết, chẳng dám đi đâu, buổi đêm cũng ít tụ tập. Riêng với Hổ thì lại khác, bởi hắn chưa gặp mấy chuyện như đàn em nói, nên cũng chẳng tin là có con ma nào về tìm hắn trả thù. Không biết là hắn can đảm thật hay là cố tình tỏ ra mạnh mẽ, xứng tầm đại ca hay không, mà đêm nào cũng đi vũ trường bay lắc mãi tới tận 1-2 giờ sáng mới chịu về. Cứ tưởng hắn bình yên vô sự, nhưng nhân quả mà, cái gì đến rồi cũng phải đến. Cái ngày hôm ấy, cách khoảng 1 tháng sau khi cái chết của Hòa, thì Hổ có đến tận nhà để bồi thường cho vợ Thành hơn 30 triệu. Hắn có viết giấy giao tiền cùng với vợ Thành, hai bên ký kết đàng hoàng. Nhưng đưa tiền xong thì hắn nhanh chóng uy hiếp đòi lại, lấy tiền lãi mà chồng cô ta mượn làm cớ, khiến vợ Thành phải ngoan ngoãn trả lại, không dám phản bác gì. Trước khi về, hắn còn hỏi dò là lâu giờ có tin tức của Thành hay không, thì cô vợ kia cũng bất lực lắc đầu. Hổ đành hậm hực trở về. Nhưng vừa bước tới cổng, hắn đã phát hiện ra điều kỳ lạ. Ở trước bậc thềm có một đôi giày của đàn ông. Thành có một đứa con gái nhỏ. Thế nên đôi giày này ở đây thật là lạ. Hổ cũng chẳng phải kẻ ngu. Hắn hiểu ra, lập tức xông vào, túm lấy cổ cô kia dí sát vào tường, trợn mắt đe dọa. Con chó cái này, mày dám lừa tao hả? Cô kia cổ bị bóp chặt, khó thở ú ớ không thành lời. Hai tay nắm chặt lấy cổ tay của Hổ mà van xin. Nhưng hắn vẫn không nới lỏng mà quát. Nó ở phòng nào? Cô vợ biết đã bị lộ, lại một phần khó thở sắp không chịu được nữa, nên chỉ tay lên tầng 2, nơi căn phòng ngủ của hai vợ chồng. Hắn lập tức thả cô ra, trợn mắt gằn giọng. Lát bố xử cả hai vợ chồng mày, coi chừng tao đó. Nói xong, hắn xông thẳng lên lầu, dùng chân đạp mạnh vào cánh cửa đang đóng, rồi nhảy vào trong. Quả nhiên là bên trong có người, chính là kẻ đã vay hắn 300 triệu rồi bỏ trốn đi biệt xứ. Thấy Hổ xông vào thì Thành vẫn chẳng có phản ứng sợ hãi hay trốn chạy gì. Chỉ thấy mắt hắn trắng giả, miệng nhếch lên cười ngây ngô, còn chảy cả nước dãi ra, trông như thằng tâm thần. Nhưng Hổ chẳng nghĩ nhiều, hắn tiến lại giường, nhân tiện vớ lấy cái ô treo trên tường, hầm hè. Tiền của bố đâu? Thằng Tranh con, mày làm bố tìm mày tốn không ít sức. Thành vẫn dùng cái vẻ mặt ngây ngô vô số tội của mình nhìn Hổ. Vốn đang tức giận sôi máu, lại gặp cái hành động như trêu người, khiến Hổ vung ô lên, đập mạnh vào giữa đầu của Thành, rồi rít lên. Cái thằng chó này, mày còn giả vờ điên với tao hả? Bố đánh chết mẹ mày, con chó. Lúc này vợ của Thành cũng chạy lên ngăn cản, nhưng sức đàn bà, sao cản được Hổ? Chưa gì đã bị hắn đạp cho một cái giữa bụng, khiến cô ta chẳng thể làm gì được nữa, mà chỉ đành khóc lóc kể khổ. Anh làm ơn tha cho chồng tôi đi, anh ấy thật sự bị bệnh mà. Hổ trừng mắt quát. Lúc nó đến vay tiền của tao, nó có bệnh không? Con mẹ nhà mày, hại chết thằng Hòa, cũng dám lừa cả bố. Hôm nay không trả bố, bố đốt nhà mày ra. Cô vợ méo máu, ấm ức nói. Em nào có biết anh ấy mượn tiền của anh làm gì đâu. Thôi, anh thường cho em 1 năm rồi em gửi. Số tiền lớn như vậy, bây giờ vợ chồng em kiếm đâu ra? Hổ trợn mắt gằn giọng. Nếu bọn mày chịu đóng lãi, thì 10 năm tao cũng cho mượn. Không thì đem thế chấp căn nhà này cho tao. Nếu không, hôm nay phải trả đủ. Chứ còn mẹ chúng mày, dám được cái giấy tờ khốn nạn kia lừa bố. Biết bố mày là ai không hả? Cô vợ nghe vậy thì lắc đầu lia lịa. Không được anh ơi, nhà này bà cụ để lại, sao em có thể đem thế chấp được? Đúng lúc này, Thành ngồi bên cạnh, giọng cất lên the thé như đàn bà. Nhà của bố tao, đố mày dám lấy? Hổ nghe thế càng thêm sôi máu. Không ngờ con nợ lại dám thách thức chủ nợ nữa chứ. Chẳng nhiều lời, hắn lại vung ô đánh liên tiếp vào đầu Thành. Liên tiếp là tiếng kêu răng rắc từ cái ô vang lên. Nó đã bị đập đến gãy làm mấy khúc. Hắn đập mạnh đến mức lòng bàn tay còn cảm thấy tê tê. Nhưng kẻ trước mặt này vẫn vậy, giống như chẳng có tí đau đớn nào, vẫn dùng cái vẻ mặt thách thức ấy nhìn Hổ, khiến hắn càng tức giận. Hắn hậm hực vứt cái ô đi, chạy xuống nhà bếp tầng 1, cầm theo con dao bầu, hùng hổ chạy lên. Vợ Thành trông vậy mặt cắt chẳng còn giọt máu. Cô ta định lên tiếng thì Hổ đã hùng hổ cắt lời. Không chịu đem giấy tờ ra chứ gì? Được, tao cho vợ chồng chúng mày 10 hôm. Chậm một hôm, tao cắt một ngón tay. Thằng này mà trốn tao, tao cắt tay vợ mày. Nếu cảm thấy trốn được thì cứ trốn. Nói xong, hắn bước lại tấm lấy cổ áo Thành xốc dậy, dí chặt bàn tay anh ta xuống bàn, rồi đặt đầu con dao lên ngón út. Nhưng Thành lại chẳng có biểu hiện gì là sợ hãi, mà lại nở cái điệu cười ma quái, làm cho Hổ có chút hoang mang. Bỗng Thành hất văng tay của Hổ ra, dùng lực mạnh đến nỗi Hổ té ngược ra sau. Mày đánh tao, con mẹ mày, mày chán sống rồi. Hắn lầm còm bò dậy thì đã thấy Thành tay nắm chắc con dao, cười nhếch mép. Hổ biết bây giờ kẻ phía trước có hung khí, hắn lại đang kích động, lỡ may làm liều thì khổ. Hổ cũng đã xem mấy cái tin tức con nợ túng quẫn quá mà xiên cả chủ nợ, nên bây giờ hắn có hơi chột dạ, dè chừng. Bởi vậy Hổ nhanh chóng lùi lại ra ngưỡng cửa, đang định bỏ chạy thì Thành đã cười lên khanh khách. Con dao bầu đột ngột cắm xuống bàn. Từ đầu con dao có từng giọt máu tươi chảy ra. Kế bên là một ngón tay đã đứt lìa. Hổ trợn mắt há mồm thốt lên. Mày điên rồi. Mày điên thật rồi. Phía trước, Thành đưa bàn tay bốn ngón be bét máu của mình lên, xoay đi xoay lại ngắm nhìn. Lúc nãy là chính hắn tự chặt tay mình. Thật là ngoài sức tưởng tượng của vợ hắn và Hổ. Quá trình diễn ra nhanh gọn lẹ, không chút do dự. Hắn cũng chẳng phát ra tí âm thanh đau đớn nào. Miệng hắn còn nhếch lên, rực cười lên the thé, lạnh lùng nói. Ngón tay này là để trả nợ cho mày. Hậu câm lặng, chẳng biết nói gì nữa. Lần này Thành đặt tay xuống bàn, một tiếng phập lại vang lên, một ngón tay nữa lại đứt lìa. Ngón này là để xin lỗi vợ con. Vợ hắn tái mặt đi mà khóc ròng. Vừa định ngăn cản thì Thành đã bắt đầu cắt ngón thứ ba. Cái này là trả nợ cho mẹ. Hổ trông thấy thì bỗng rủng tay chân. Hắn không nghĩ cái thằng gan thỏ đế mà hắn đã từng biết nay lại làm liều như thế. Nhưng chợt hắn khựng lại khi nhận ra mỗi câu Thành nói có âm điệu rất quen. Hình như hắn đã từng nghe ở đâu đó rồi. Sau một giây lục lọi lấy ký ức thì đã làm cho Hổ giật bắn người. Bởi vì cái giọng nói của Thành nghe giống như giọng bà cụ hắn đã từng gặp ở nghĩa trang. Hổ sợ hãi lắp bắp nói. Mày là người, là người hay là ma? Bỗng Thành thả con dao xuống nền gạch, chậm rãi bước lại chỗ Hổ. Hắn đi đến đầu thì máu tươi từ những ngón tay chảy xuống tí tách chỗ đó. Lúc này Hổ đã mất hết bình tĩnh mà la lên. Mẹ! Nói rồi Hổ quay lưng chạy đi thì bị bàn tay kia của Thành tóm lại. Hắn cất giọng the thé âm u. Sao mày phá mộ của bà? Sao mày đốt xương cốt của bà? Chẳng hiểu sao nghe những lời này làm cho Hổ đờ đẫn, tay chân không còn sức lực nữa. Hắn lập tức quỳ rụp xuống, vái lấy vái để. Bà tha cho con, bà tha cho con đi, con biết lỗi rồi, làm ơn. Thành gằn giọng. Tha mày hả? Mày lại đòi nợ con tao, khiến nó trốn chùi trong núi khắp nơi, thì làm sao mà bà tha cho mày được hả? Hổ tái mặt rối rít nói. Con xóa nợ, con xóa nợ. Sau đó Thành lại dọa. Sau này tao còn thấy mày làm hại nó thì tao đốt chết mày như đốt thằng kia đó, nghe chưa hả? Hổ nghe thế biết là mình sống rồi, hắn gật đầu răm rắp rồi đưa cái giấy nợ ra xé toạc đi. Sau đó ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi nhà. Ở trên lầu 2, vợ Thành ngó đầu ra cửa sổ nhìn, Khi chứng kiến Hổ đã chạy đi mất thì quay đầu vào nhìn chồng mà bật cười ha hả, tấm tắc. Anh diễn giống như thật đó. Em chút nữa thì tin là bà cụ về nhập anh thật. Mà thằng chó kia đạp em cái đau quá. Thành lúc này mới bỏ đi cái vẻ mặt ngây thơ của mình. Hắn cởi cái áo dài khoác bên ngoài ra thì mới thấy dưới cánh tay của hắn dán một bịch máu lớn, được nối bởi một cái dây dẫn kéo xuống cổ tay. Hắn đắc ý nhìn tờ giấy nợ bị xé làm hai mà cười khẩy. Mẹ nó, anh cũng bị tán mấy cái u cả đầu mà vẫn phải nhịn đây nè. Mà phải công nhận là cái thằng này nó ngu thật đó, dễ lừa quá. Mà em đừng có kể chuyện này với ai nghe chưa? Để người ta nghe thấy hay là biết được thì hỏng hết cả chuyện. Nó biết nó trả thù thì khổ. Vợ hắn gật đầu. Ừ, em biết rồi. Mà cũng nhờ một nửa công của em đó. Số tiền kia anh để đâu rồi? Thành ngồi lại giường, quàng tay khoác lấy cổ vợ rồi nói. Tiền lâu giờ anh vẫn để trên mái nhà. Mà anh thấy nó cứ thế thế nào á, dạo này anh ngủ còn hay mơ nữa. Vợ hắn nghe đến đây thì chợt cau mày, đưa tay bịt miệng hắn lại mà nhắc nhở. Ê, đừng có nói lung tung. Thôi đi tắm rửa đi, máu lợn tanh quá à. Thành cũng chẳng dám nói nữa. Hắn nghe lời vợ đi vào phòng tắm. Thật ra ngay từ đầu, vợ chồng hắn đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ cho vụ lừa đảo cả trăm triệu này. Thật ra lúc trước, Thành là một công nhân nhà máy thép, do tai nạn bị máy cắt vô tình xén đi ba ngón tay. Mà sau khi đứt lìa thì hắn lại không nỡ vứt mà gói lại để trong ngăn đông lạnh. Từ ngày đứt ngón tay đó, hắn chán nản lắm, cũng chẳng muốn làm gì nữa mà ăn không ngồi rồi. Vợ hắn lại ở nhà nội trợ nên dần dà tiền tiết kiệm cũng bị hai người này ăn hết. Trong lúc rảnh rỗi, hắn có vô tình lướt mạng thì thấy Hổ chém gió. Hắn cũng ấn vào xem thì biết người này có cho bốc họ, lại cùng quê, thủ tục dễ dàng, nên hắn cùng vợ lập ra kế hoạch lừa đảo tên giang hồ mỏm này. Hắn lúc trước cố tình vung tiền ăn chơi, bởi hắn cũng có bìa trên nghĩa trang nơi chôn xác mẹ hắn, rồi cố ý tiếp cận đàn em Hổ. Sau này mấy lần gặp gỡ thì hắn đều đem ngón tay đông đá kia ra ngâm vào nước, rồi lấy keo dán lại, mua nhẫn cố định vào để trông giống thật. Với lại cũng chẳng ai để ý nên dễ dàng qua mặt được người khác. Sau đấy, hắn nhờ tên đàn em nói giúp môi giới vay tiền. Sau khi được Hổ gật đầu thì hắn có đến vay số tiền lớn, nhưng rồi bỏ trốn. Hắn đã tìm hiểu kỹ Hổ là giang hồ mỏm, muốn nổi tiếng, nên vợ hắn mua một tài khoản Facebook của người khác, sau đó tự mình nhắn tin cho Hổ chỉ cách đòi nợ khác người. Đó là quật mã người nhà lên để đe dọa. Không ngờ Hổ lại đốt luôn cái tiểu và hài cốt của bà cụ. Cô ta làm vậy chẳng khác gì thuê người khác phá mộ mẹ chồng mình. Nhưng vợ chồng hắn đã bị tiền làm cho hoa mắt nên chẳng sợ nữa. Lúc đầu hắn chỉ định diễn ra một màn kịch như vừa nãy, vốn dĩ tỷ lệ thành công chỉ tầm 60% mà thôi. Nhưng điều nằm ngoài kế hoạch là thằng đốt cốt lại bị chết cháy trong đồn công an, được báo chí giật tích lên trên mọi trang mạng với tiêu đề hồn ma trả thù, vô tình tiếp tay cho Thành dựng lên màn kịch hoàn hảo này. Hắn chẳng thể bỏ qua cái cơ hội này mà lặn lội trở về, đem mấy cái ngón tay kia ra mà chặt để lừa Hổ dính bẫy. Và tất nhiên hắn đã thành công. Giờ thì cho Hổ thêm 10 lá gan, hắn cũng chẳng dám bén mảng đến. Nhưng tuy đã lo xong cái khoản nợ này rồi, nhưng chẳng làm cho Thành bớt phiền não hơn được. Từ cái ngày xem Hổ phá trực tiếp cái vụ đào mộ lên thì hắn đã hoang mang. Bởi trong khung hình ấy, hắn thấy thấp thoáng bóng dáng mẹ mình như ẩn như hiện ở phía sau. Với lại từ hôm ấy, hắn thường mơ những giấc mơ rất lạ, không tài nào giải thích được, khiến hắn bất an vô cùng. Đêm đến, Thành quẩy quải ngã lưng nằm trên giường, nhìn vợ đang hí hửng đếm từng tờ tiền giấy. Còn con hắn cũng đã ngủ ở phòng kế bên. Hắn nhìn vợ rồi bảo, thôi đem cất tiền đi em, lâu rồi anh chưa có về. Cô vợ nguýt hắn một cái rồi nói, chỉ được cái thế là giỏi thôi. Cô ta nguýt yêu chồng một cái, ôm mình với tay tắt đèn. Khi ánh sáng vừa vụt tắt thì Đành đã nhào lên đè lấy người vợ. Hắn vừa định lâm trận thì bỗng bên phòng kế bên vang lên tiếng cười khúc khích của đứa con gái mới 12 tuổi của hắn. Thành bực bội xuống giường, mở cửa phòng đi sang. Thấy điện bên trong đã tắt, hắn nói vọng vào. Quyên, ngủ đi con, sao cứ cười mãi thế? Đứa bé nghe thấy giọng cha liền vui vẻ đáp lại. Cha ơi, bà nội về cho con quà nè. Thành giật mình lắp bắp. Bà nội, con nói cái gì thế? Cô con gái thản nhiên đáp. Bà nội đây nè, bà bảo cho con thứ này làm đồ chơi, mát lắm, cho vào đây mà xem. Vợ Thành cũng nghe lời con gái nói, liền chạy ra. Sau đấy hai vợ chồng hốt hoảng xông vào phòng con bé. Ánh đèn được bật lên thì thấy con bé ngồi ngay giữa giường, nhoẻn miệng cười. Thành vội lao lại xem con bé có bị gì không, thì nó đáp. Nãy cha gọi bà đi rồi. Vợ Thành run run dò hỏi. Con có chắc là thấy bà nội không? Con bé ngây thơ đáp lại. Vâng, bà đi vào phòng rồi bảo con á là bà nội. Thành hỏi lại. Khoan đã, bà cho con thứ gì? Đứa bé ngoan ngoãn xòe bàn tay ra thì lập tức nó la toáng lên, vứt cái thứ kia xuống, ôm chầm lấy mẹ mình mà khóc nức nở. Thành cúi xuống cũng giật mình thon thót, bởi đó chính là ba ngón tay của hắn vừa để cho đông đá. Hắn nhanh chóng nhặt lên rồi chạy ra khỏi phòng, bật điện sáng trưng, mắt chầm chầm nhìn cái tủ lạnh đã bị mở cửa. Vợ hắn thì lo cho con gái nên không xuống được. Thành biết chuyện chẳng lành, liền run rẩy đi lại chỗ bàn thờ của mẹ mình, thắp lên cả bó nhang rồi quỳ rụp xuống mà vái lại. Hắn lẩm bẩm khấn. Mẹ ơi, mẹ sống khôn thác thiên thì mẹ làm ơn đừng có về nữa. Vợ chồng con sai rồi, tụi con làm lại mộ mới cho mẹ, cúng giếng đầy đủ. Mẹ ơi, mẹ tha cho vợ chồng con. Hắn vừa nói vừa van vái lia lịa rồi cắm ba nén nhang lên lư hương. Nhưng lập tức cả cái lư hương vụt cháy ngùng ngục. Hắn biết là bà cụ vẫn còn ở trong nhà, chắc bà đang giận dữ lắm nên hắn vẫn hoảng sợ. Hắn đi lại bếp cầm ngay con dao, bởi hắn nghe đồn là ma quỷ thường sợ kim loại sắc nhọn. Hắn nhanh chóng bước lên cầu thang, nhưng mới đi được mấy bậc thì đột nhiên ánh đèn trong nhà chợt vụt tắt. Thành sợ quá liền bước vội, nhưng bỗng chân hắn không biết thế nào mà bị vấp phải một bậc, cả người lảo đảo chồm về phía trước, tay cũng chống xuống đất để giữ thăng bằng. Nhưng mà dường như là hắn quên bén việc tay mình đang cầm con dao. Một tiếng hét đau đớn vang lên cả căn nhà. Vợ hắn nghe thấy thì hốt hoảng chạy ra, vội bật lấy công tắc. Cô ta giật mình hoảng sợ khi thấy chồng mình đang nằm bất động trên vũng máu. Bàn tay còn hai ngón đã bị con dao nhọn đâm thẳng xuyên qua mu bàn tay, cắm mạnh xuống nền gỗ. Cô ta lại gần lay lay chồng dậy thì không để ý chân dẫm lên vệt máu nhầy nhụa còn dính trên bậc thang mà lảo đảo, cả người ngã ngửa ra sau rồi bị lăn xuống mấy vòng từ trên cầu thang xuống. Đầu cũng bị va đập mạnh khiến máu chảy ra rồi ngất xỉu. Lúc này ở bên trong căn phòng nhỏ kia, đứa bé gái từ sau khung cửa bước ra. Cô bé lúc này lại có biểu hiện kỳ lạ. Trông thấy cả cha mẹ đều nằm trên vũng máu mà chẳng ngạc nhiên hay hoảng sợ. Ngược lại, khuôn mặt cô bé trông rất thản nhiên vô cùng, giống như đã đoán được việc này sẽ xảy ra. Cô bé bỏ qua hai người mà trực tiếp đẩy cửa phòng cha mẹ. Một lát sau thì cầm ra một cái túi đen. Bé bước qua người Thành, chậm rãi xuống cầu thang, mở cửa rồi đi thẳng ra ngoài đường lớn. Bây giờ là đã gần 12 giờ đêm. Hổ nằm trong phòng không tài nào ngủ được. Hắn cứ nghĩ đi nghĩ lại cái chuyện vô lý xảy ra lúc chiều. Đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân ở ngoài phòng khách, làm cho hắn giật mình. Cánh cửa từ từ được mở ra. Một làn gió lạnh bất chợt thổi tới. Hổ có cảm giác cái làn gió này không hề bình thường. Cả không gian như chìm vào im lìm chết chóc. Hắn nhanh chóng nhảy lên trên giường, với lấy tô gạo nếp trộn muối đã chuẩn bị sẵn, bởi vì hắn nghe nói hai thứ này đuổi được ba quỷ. Hắn rải xung quanh giường, vương vãi xuống nền đất, miệng không ngừng lẩm bẩm A Di Đà Phật. Có tiếng nước chảy ào ào vang lên trong nhà tắm. Dòng nước tràn ra chảy vào ống thoát nước trên sàn. Tiếp theo là tiếng đồ đạc trong phòng đột ngột rơi xuống, kèm theo tiếng đồ thủy tinh vỡ. Rồi tiếng nồi niêu xoong chảo chạm nhau kêu leng keng. Chưa bao giờ hắn lại gặp cảnh tượng đáng sợ như vậy. Không tự chủ được, hai tay nắm chặt lấy nhau. Bỗng nhiên ở phía bên ngoài cánh cửa, bất ngờ có tiếng trẻ con vang lên đột ngột, làm cho Hổ giật mình. Chú hai, chú hai chú. Hổ vén nhẹ cái chăn lên, đưa con mắt nhìn ra ngoài. Ở dưới ánh sáng lờ mờ, hắn trông thấy một đứa bé gái khoảng 11-12 tuổi, tay cầm một cái túi ni lông màu đen, đang đứng trước cửa vào phòng. Hắn lắp bắp: Mày là ai? Là người hay ma? Đứa bé mỉm cười đáp: Con là con bố Thành, con đến trả tiền cho chú. Nói xong, con bé vứt cái bọc ni lông kia vào trong, rồi chạy đi mất. Hổ nghi hoặc kéo cái bao lại, rồi lén mở ra xem. Quả nhiên trong đó là những xấp tiền polymer dày cộm, toàn tờ 500.000. Tổng có 6 cọc, mỗi cọc khoảng 50 triệu. Tính ra cũng đủ 300 triệu, là số tiền mà hắn cho Thành vay đợt trước. Cầm trong tay số tiền này, lúc đầu hắn có chút vui. Nhưng mấy giây sau thì đã hốt hoảng chạy ra để tìm con bé. Bởi từ khi hắn xé cái giấy nợ kia thì cũng đã thực sự tin tưởng là trên đời này có ma. Hơn nữa, hành vi con bé rất kỳ lạ, không giống như bình thường. Bây giờ đã qua nửa đêm, sao nó lại có thể vào nhà hắn được? Cửa ngõ đã khóa cẩn thận, chốt trong không ai có thể vào. Hắn lại ở một mình, nên càng chắc chắn là chẳng ai ra mở cửa cho con bé. Nghĩ đến đây, hắn sợ cả gai ốc. Nhưng hắn nhớ lời bà cụ đã dặn lúc trưa, đời nào hắn dám làm trái. Vì vậy mới can đảm chạy ra. Ánh đèn trong nhà được hắn bật sáng. Căn nhà khá rộng, hắn tìm một lúc cũng chẳng thấy bóng dáng đứa bé nào. Hắn ngồi xuống ghế đặt cọc tiền trên bàn mà ngẫm nghĩ. Quái lạ thật, chẳng lẽ con bé đó cũng chết rồi sao ta? Cái nhà này đúng là đen đủi, toàn gặp mấy cái chuyện gì đâu không. Rồi hắn đứng dậy toan đi lên phòng, tính ngày mai sẽ đưa số tiền này trả lại cho con nợ. Thì vô tình liếc mắt ra ngoài cổng, nơi những khe hở qua khung sắt. Hắn vô tình thấy bóng dáng con bé đứng ở ngoài. Hắn sợ lắm, nhưng vẫn bước lại gần, lắp bắp nói: Ai đưa mày đến đây? Đứa bé đứng ngoài nói ngắn gọn: Bà nội. Bà nội? Hắn chợt cứng họng. Chẳng phải là bà nội con bé chính là người bị hắn quật mã sao? Càng nghĩ, hắn càng thấy rắc rối. Những chuyện xảy ra gần đây làm cho đầu óc hắn cứ vướng phải tơ nhện. Đột nhiên con bé quay lưng, nó bước về phía cuối đường. Lúc này Hổ mới gọi vọng lại: Bà ấy đưa mày đến tìm chú làm gì? Chẳng phải là bà ấy tha cho chú rồi sao? Con bé khựng lại, dõng dạc trả lời: Bà bảo là chưa. Chú muốn bà tha thì giúp bố mẹ gọi xe cấp cứu, rồi lên mộ mà chú đã phá đó, quỳ đấy một đêm, chú gọi cả mấy người theo chú đến nữa. Nếu không, bà không tha cho ai đâu. Hổ nuốt nước bọt một cái. Hắn run run hỏi: Cha mẹ mày bị làm sao mà... Hắn chưa nói hết câu thì đứa bé đã đi mất hút từ lúc nào trong màn đêm đen. Hắn thực sự tin lời con bé, liền gọi xe cứu thương đến địa chỉ nhà kia. Sau đấy lại liên hệ cho từng thằng đàn em tập trung đến nhà hắn, rồi kể lại tất cả mọi chuyện cho chúng nghe. Đứa nào đứa nấy nghe xong đều tin răm rắp, chẳng có chút giễu cợt nào. Bởi chúng mỗi lần phê đồ thì đứa nào chả từng gặp bà cụ, giờ nghe đại ca nói phải lên mộ thì đều gật đầu. Thế là giữa đêm, cả bọn cùng nhau lên khu nghĩa trang hôm nọ. Tuy ngôi mộ đã được chính quyền lắp lại, bỏ tro cốt bên trong, nhưng phần bên ngoài chưa ai xây lại nên trông rất tồi tàn, gạch đá vẫn vương vãi khắp nơi. Hổ cùng đàn em bỏ sức ra thu dọn một lát, trông nó cũng mới mẻ, sạch sẽ hơn. Hắn quỳ gối, đưa mấy bó nhang đốt lên, rồi cắm xuống phần đất trước ngôi mộ, vái lấy vái để. Đứa nào đứa nấy cùng lẩm bẩm cầu xin bà cụ. Bọn chúng cứ vậy quỳ tới 2-3 tiếng đồng hồ, đầu gối đã tê dại. Tuy không có ai giám sát, nhưng đứa nào trông cũng rất thành tâm, không một lời phàn nàn. Lúc sau khi trời gần sáng, sương mù cũng dày đặc hơn, phản chiếu với ánh mặt trời yếu ớt. Bọn chúng gần như kiệt sức. Bỗng từ phía xa có tiếng bước chân vọng lại. Cả đám quay phắt lại nhìn theo, thì thấy dưới màn sương mờ ảo ấy lấp ló một bóng người thấp, đầu đội nón lá, mặc bộ đồ trắng, đang đi tới. Hổ cùng đàn em mồ hôi mồ kê nhỏ xuống tông tổng, gặp người cúi đầu lạy rối rít. Cụ ơi, cụ tha cho chúng con lại cụ. Hồng ma bà cụ lướt qua trước mặt bọn chúng, gần đến nỗi mà toàn thân đứa nào cũng cảm nhận được cái làn hơi lạnh lẽo phả lên da thịt, khiến ai cũng rung lên bần bật khiếp sợ. Hơn nữa, bọn chúng còn trông thấy chân bà cụ chẳng hề chạm đất, cũng không thấy bàn chân đâu, mà chỉ bước đi trong không khí. Hổ hay nghiêng đầu ngó lên thì thân hình bà cụ đã biến mất từ lúc nào. Cả bọn thở dài nhẹ nhõm một hơi, toàn đứng dậy đi về. Thì phía dưới cổng vào nghĩa trang có tiếng còi công an vang lên, tiếp theo đó là những bước chân dồn dập. Đàn em Hổ quay sang nhìn hắn, quýnh quán nói: Đại ca, công an đến. Giờ làm sao? Có nên chạy không? Hổ nhìn xuống những chiến sĩ công an đang đi lên, thì hắn chợt ngộ ra gì đó, rồi thở dài ngao ngán. Chạy mẹ gì? Ý bà cụ là chúng ta ở đây đợi bị bắt đó. Chạy thì bà cụ bà về bà hành cho tới chết. Ôi, thôi ta cũng chán sống cái cảnh này lắm rồi. Bọn mày cũng nên vào đó mà cai nghiện đi, rồi ra tù làm lại cuộc đời. Mấy tên đàn em thấy đại ca mình thay đổi thì chúng ngạc nhiên vô cùng, nhưng bọn chúng cũng chẳng dám cãi. Thế là tất cả đã bị tóm gọn. Cũng vào đêm hôm qua ở đồn công an, có một cô bé chạy đến đưa cho anh công an trực ban một cuốn sổ. Sau khi xem mới biết đó là sổ ghi nợ của những người mà Hổ đã từng cho vay. Trong đấy còn ghi những lần chi tiêu bất hợp pháp, mà mấy lần hắn tổ chức ghi lô đề cá cược, đánh bạc trái phép. Lần đầu anh này còn không tin, nhưng sau khi thông báo với cấp trên thì mới hay. Toàn bộ đều trùng khớp với những gì công an điều tra được, nên tiến hành vây bắt. Sau khi khám nhà thì thu giữ được mấy cái dụng cụ đánh bạc, máy tính có dữ liệu phi pháp và một số bằng chứng liên quan, nhưng không thấy người ở đâu. Sau khi kiểm tra camera của các hộ dân thì bọn họ lần theo dấu vết lên nghĩa trang và tóm gọn cả ổ mà không gặp sự phản kháng nào. Hổ bị tuyên án 10 năm tù, còn đàn em thì mỗi tên 2-3 năm. Trở lại gia đình Thành, sau khi gặp cái tai nạn ngày hôm ấy thì hắn đành phải cắt bỏ nguyên bàn tay trái vì uốn ván. Cho dù bác sĩ có tiêm phòng hay chữa trị kiểu gì cũng chẳng được, nên phải cắt để giữ mạng. Còn vợ hắn thì bị chấn thương sọ não, dẫn đến dị chấn khá nặng nề, lúc thì tỉnh táo, lúc thì điên dại như kẻ bị bệnh tâm thần. Âu đó cũng là cái giá mà bọn họ phải trả. Đôi khi một người chết đi không hẳn là họ đã chết. Linh hồn của họ vẫn còn tồn tại trên thế gian này. Thế nên đừng có ai dại dột xúc phạm đến chỗ an nghỉ của họ. Nếu không, bản thân sẽ gặp những điều kinh khủng không thể lường trước được. Quý thính giả thân mến, vậy là chúng ta vừa nghe xong tập truyện ngắn Quật Mộ Người Chết, tác giả Mạnh Tuấn. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Thì chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái, chào tạm biệt.